Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 441, Thánh Chỉ đến. Từ Tình xem xong thư của Tăng Thị Tường cũng là thổn thức khôn xiết. Không nghĩ tới mình tốn nhiều tinh lực và tiền bạc như vậy, vẫn là không thể giữ lại tính mạng cho nàng ấy. Có thể thấy được, trên đời có nhiều việc không thể làm gì, không phải sức người có thể giải quyết được. Từ Phúc biết được cũng là thật lâu không nói chuyện, vành mắt đỏ lên. Từ Hỷ và Từ Vũ cũng còn kém một ít, dù sao không sinh hoạt cùng nhau, tình cảm không sâu, nhưng cũng vì cuộc đời ngắn ngủi của nàng mà rơi lệ một phen đồng tình. Thẩm Thị cũng thở dài. Thật ra thân thể nàng đã sớm không qua được, hơn nửa năm nay cũng là toàn dựa vào nhân sâm kéo dài. Nếu không phải là muốn nhìn con của mình thành thân, phòng chừng đã sớm không chống đỡ nổi nữa. Đây cũng là một tấm lòng của người làm nương. Nên nói như vậy, vì sao không đợi Tiểu Văn sinh đứa nhỏ xong rồi hẵng đi? Thẩm Thị vuốt đầu của Từ Tình. Sao có thể cái gì cũng theo ý mình? Đứa nhỏ à, người không thể tranh với mệnh, cũng không thể tranh với trời. Phải của ngươi, trốn không thoát. Không phải của ngươi, cố giữ cũng không được. Lời nói của Thẩm Thị làm cho nàng nghĩ tới tòa mỏ mình mua kia. Hóa ra chỉ là vì trả ơn cứu mạng, nghe nói đã bắt đầu tiến vào chiếm giữ rồi, muốn thăm dò kỹ càng một lần nữa. Mọi người đang xót xa than thở, Từ Hỷ đột nhiên nói: "Ta có một tin tức tốt cho các ngươi, năm nay hoa hồng của chúng ta khẳng định cao hơn năm trước. Xi măng tồn đọng một năm này, bán cả ra ngoài còn không đủ đâu. Phụ cận hoàng thành cũng là muốn mở lại một xưởng xi măng, bởi vì muốn ở phụ cận hoàng thành xây một phân cục chế tạo Giang Nam, thì tin xi măng cũng không đủ bán rồi, còn muốn đầu tư xây dựng công trình thứ hai." Hắn cũng là thấy mọi người tâm tình buồn bực, cho nên lấy ra tin tức này để chia sẻ sớm. Đây là Khang mình đã sớm thương lượng trước với hắn. Thẩm Thị nghe xong nói: "Ta còn tưởng rằng là cuộc thi của nhị ca tam ca ngươi có manh mối gì rồi chứ. Chẳng qua ngươi vậy cũng coi như là tin tức tốt. Hai năm này còn may nhờ nhà máy kia gì đó của các ngươi, bằng không tiểu nhị và tiểu tam cũng không có cuộc sống tốt đẹp như hôm nay." Từ Phúc nghe xong nói: "Nương, tiểu nhị cũng là không kém. Nhà mẹ đẻ bên kia còn có hoa hồng, một năm cũng có chừng 1.000 lượng. Nếu không có nhà máy này, cuộc sống không tốt nhất vẫn là ta và tam đệ." "Nói đến chuyện này, quán cơm của mấy nữ nhân các ngươi đã làm xong chưa?" "Còn sớm mà, nương ngươi yên tâm, bữa cơm đầu tiên khẳng định là người một nhà chúng ta ăn thử." "Được, ta đúng là chỉ chờ mấy người các ngươi kiếm tiền hiếu kính ta. Ta cũng tiêu bạc cho mấy nàng dâu kiếm. Nếu năm đó mình cũng có phần quyết đoán này, mấy đứa nhỏ của mình cũng không đến mức chịu những đau khổ đó." Thẩm Thị trong lòng thở dài. Từ nhà Từ Vũ trở về, Từ Tình nằm ở trên kháng, vừa nhắm mắt lại là phảng phất thấy được khuôn mặt gầy yếu của Hạ Ngọc. Cũng không biết Chu Thiên Thanh có thể tìm một kế mẫu cho Tiểu Văn hay không. Thực ra mấy năm nay Chu Thiên Thanh đối với nàng cũng coi như là tốt. Ở cổ đại nam tử như vậy thật đúng là hiếm có. Trong nhà ngoài nhà cơ bản đều là một mình hắn lo liệu, còn phải hầu hạ thê tử thường xuyên ốm đau, cũng không gặp hắn từng có nửa câu oán hận gì. Từ Chu Thiên Thanh nghĩ tới Khang Bình, nếu lần này không phải là mình mạng lớn thực sự bỏ lại cái nhà này, hắn lại nên thu xếp bản thân như thế nào đây? Nghĩ đến đây, một tò mò đổi một cái mạng của mình vẫn là đáng giá. Đương nhiên nàng không biết đối phương thế nhưng thiếu nhà mình hai cái ân cứu mạng, Lý Hãn lại lừa nàng nữa rồi. Hoàn hảo Khang Bình trở về trước Tết Trung Thu 2 ngày, nói là triều đình đã hạ chỉ phạm nhân giam giữ 3 năm trở lên ở các địa phương đều phải giải đi Tây Vực để khai hoang gieo trồng bông vải. Còn có cục chế tạo Giang Nam đã chọn được địa điểm, nói là ngay tại một làng chè nhỏ bên bờ biển cách phủ Tùng Giang không xa, hiện tại đã bắt đầu xây bến tàu và kho hàng cỡ lớn. Đương nhiên đồng thời xây dựng còn có xưởng xi măng tăng gia, tương lai xưởng dệt cũng là chuẩn bị sắp xếp ở nơi đó. Nàng nghe xong xem ra có hy vọng tạo ra được một Thượng Hải khác. Động tác của hoàng đế này vẫn là rất nhanh. "Ngân lượng lần này ta không mang về, giao cho A Thủy bọn họ đi mua máy vải dệt rồi. Mua máy vải dệt về chúng ta bán lại cho hộ bộ, qua Tết Trung Thu ta còn có thể ra ngoài một chuyến." Từ Tình nghe xong cũng chỉ là thở dài một hơi. Trung Độ thì ít mà xa cách thì nhiều là nằm trong dự đoán. Ngày hôm sau Khang Bình nói là muốn tìm Văn Tam một chuyến, ra cửa từ rất sớm. Nàng mới từ chỗ Thẩm Thị thỉnh an trở về, La Hạo Viêm và Văn Tinh Vực đã vào cửa. Từ Tình vẫn còn nhớ người Văn gia, tự hồ không muốn mình cùng với Văn Tinh Vực đi lại quá gần, bằng không mấy ngày nay cũng không thấy hắn vào cửa, lúc này làm sao có thể đến đây. Cô, ta là vội tới tặng lễ cho ngươi. Cha ta nói Yên Nhiên muội muội là nàng dâu của ta, ta chính là nữ tế của cô, làm nữ tế phải tặng lễ cho cô. Cha ta nói ngươi nhất định hiểu đấy. Quả nhiên bên ngoài còn có người Văn gia chờ. Nâng một cái dương gỗ đi vào, Từ Tình vừa nghe lửa giận vọt thẳng lên, phân phó Đại Hà cùng với Tiểu Mạch khiêng hòm đi ra ngoài, nói với Văn Tinh Vực: "Trở về nói cho cha của ngươi, đưa một lần ta ném một lần, Còn có người, cô không phải đã nói với ngươi rồi sao? Không cho nó Yên Nhiên muội muội là nàng dâu của ngươi. Còn nói như vậy, cô không cho ngươi vào cửa nữa. Tử Tình đang mắng thì Tiểu Dực tới cửa, cũng là mang theo không ít lễ vật tiến vào. Đại khái nhìn thấy nàng đang phát giận, liền hỏi Hoa Mama xảy ra chuyện gì. Tiểu Dực sau khi nghe xong đi đến bên cạnh Tử Tình. Cô, ta cũng không phải vì Yên Nhiên muội muội mà tặng đâu, ta tặng vì cô. Đương nhiên cũng có đồ của Yên Nhiên muội muội. Cô là vãn bối hiếu kính cô không phải là nên làm sao? Trước kia là cách xa, cô không đồng ý ta tặng. Giờ cách gần, cô cũng không muốn nhận tâm ý của Tiểu Dực sao? Mấy thứ này thực sự là của bản thân Tiểu Dực. Cô chính là người thân của ta. Chẳng lẽ Tiểu Dực không phải là người thân của cô ư? Tử Tình vừa nghe lời này, thật đúng là không tiện cự tuyệt. Hoa Mama ở một bên cũng khuyên nhủ. Nãy hãy xem một mảnh thành tâm của tiểu chủ chúng ta, giữ lại đi. Ta là nhìn tiểu chủ chúng ta sinh ra. Người đối xử với tiểu chủ chúng ta như vậy, Đô Tỷ nhìn thường xuyên nhớ tới tiểu thư của chúng ta. Dường như từ trên người ngài luôn có thể nhìn thấy bóng dáng của tiểu thư. Ngài hãy thương xót cho tiểu chủ chúng ta, là đứa nhỏ không có nương thương yêu, chiếu cố tiểu chủ chúng ta một hai. Lão bà tử ta dập đầu cho nãy. Hoa Mama nói xong muốn quỳ xuống, nàng vội vàng cản nàng lại, nói là nó đến nước này rồi, đồ Tử Tình chỉ có thể để lại. Văn Tinh Vực vừa thấy Tử Tình nhận đồ của Tiểu Dực, liền tủi thân đầy mặt nhìn nàng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cũng không có nói chuyện, chỉ là nhìn Tử Tình. Vẫn là La Hạo Viêm nói, cô, Tiểu Vực cũng là thành tâm, hắn không biết nói chuyện, tặng chính là vì cho cô, ai mà chúng ta đều thích cô chứ, ta cũng muốn tặng cho cô, chẳng lẽ người cũng không thể nhận sao? Tiểu Vực, ngươi nói có đúng không? Văn Tinh Vực nghe xong gật đầu liên tục. Cô, là ta sai rồi. Về sau ta không nói lại muội muội là nàng dâu của ta nữa đâu. Chờ muội muội trưởng thành rồi nói. Bây giờ ngươi chính là cô của ta cũng không được ư? Tử Tình nghe xong có chút lao đầu. La Hạo Viêm kia thì thầm với gã sai vặt của hắn vài câu. Gã sai vặt nhanh như chớp mà chạy, phòng chừng cũng là trở về chuẩn bị lễ vật. Nàng đang khó xử thì Hoa Mama nói, nãy cũng đừng để một đứa nhỏ khó xử nữa, không mà người giữ đồ lại, đồ tỷ xem chuẩn bị một phần đáp lễ là được. Tốt xấu gì Văn thiếu gia cũng gọi một nãi một tiếng cô, qua lại giữa thân thích bằng hữu cũng là luôn có. Nàng nghe xong chỉ đành phải giao việc này cho Hoa Mama xử lý, mang thêm mấy đứa nhỏ vào trong nội viện. Mấy đứa thư dạy bọn họ đúng lúc ở nhà, còn có Vĩnh Tùng, một đám năm hài tử tất cả để đi đến hậu hoa viên chơi, còn hình như là muốn dựng tháp đốt. Một đám người này thương lượng tiết mục muốn diễn năm nay, Tử Tình cũng không đi lẫn cùng rồi. Yên Nhiên lúc la lúc lắc cũng muốn đi theo. Tiểu Dực vừa muốn vươn tay, thư dạy đã vút qua ôm lấy nàng. Lâm Khương Bình là trở về sau giờ ngọ, Tử Tình hỏi hắn nói là tìm Văn Tam thương lượng một chút chuyện. Nàng thấy hắn không muốn nhiều lời, nói vậy cũng là có liên quan đến hoàng gia, bèn không có lắm miệng hỏi nữa. Tử Tình nào có biết Lâm Khương Bình đi tìm Văn Tam là trả miếng ngọc bội kia. Việc này Khương Bình cũng không thể thông qua Tử Hỷ. Tử Hỷ nếu biết được chỉ sợ hoàng đế có lòng nghi ngờ. Vốn là hắn thiếu ơn không trả đã không nói, còn tính toán Tử Tình cùng với Khương Bình, nói ra ngoài đối với uy nghiêm và thể diện của hoàng gia rất là khó coi. Ngộ nhỡ ngày nào đó mất hứng một cái, giận chó đánh mèo đến Tử Hỷ thì là họa lớn rồi. Khang Bình phòng người chu đáo, nghĩ tới những chuyện đó bèn đi tìm Văn Tam. Văn Tam là người rõ ràng nhất sự kiện đã qua, những lời này hắn đương nhiên không thể nói với Tử Tình, chỉ có thể buồn bực ở trong lòng. Đúng rồi, ở cửa hình như có mấy gã sai vặt, những ai tới đây vậy? Tử Tình liền kể lại sự việc ban sáng. La Hạo Viêm kia thần tí là tới quay rối, cũng bảo người trong nhà tặng một dương đồ tới đây. La gia kia chính là người cứu ngươi, ngươi trả lại một phần lễ đi. Hoa Mama đã giúp ta chuẩn bị thỏa đáng rồi, bọn nhỏ còn chưa có đi đâu, đều ở hậu hoa viên thần thần bí bí, không biết là định làm gì. Lâm Khang Bình kéo nàng ngồi xuống nói, hôm nay cũng hiến cách điều chế xà phòng ra ngoài rồi, xưởng của chúng ta phải ngừng sản xuất. Ý của thiếu gia là đưa cho những người có kinh nghiệm của chúng ta đến nhà xưởng, ta đồng ý rồi, đối với bọn họ mà nói cũng là một sinh kế tốt. Nàng đang muốn nói chuyện thì bọn nhỏ đã trở lại. Văn Tinh Vực nói là muốn ăn một bữa cơm ở Tử Tình làm, nàng chỉ đành phải vào trong bếp. Ngày thứ hai, ngày 15 tháng 8, Tử Phúc đã nói trước, ngày Tết phải lễ tụ hợp ở nhà hắn, cho nên Tử Tình bọn họ sáng sớm đã đi qua nhà hắn. Sau khi ăn xong, mọi người ngồi bên nhau cười nói, đột nhiên Thải Vân chạy tới. Nãy, Thánh Chỉ đến, mau đi tiếp Chỉ đi. Tử Tình nhìn Thải Vân hỏi, là cho nhà chúng ta hay là cho Tăng gia, chẳng lẽ là đi nhầm cửa ư? Lâm gia chỉ là nhà Bạch Đinh, Thánh Chỉ ở đâu đến? Một tòa mỏ, chẳng lẽ hoàng đế còn có thể thưởng cho Lâm gia một thân phận ư? Nàng còn đang nghi ngờ thì Tử Phúc đẩy nàng một cái, thất thần làm cái gì, còn không đi mau. Lúc một nhà Tử Tình chạy tới, Hoa Mama đã bày xong hương án, chuyên nghiệp mang theo Tiểu Hòa, Tiểu Trúc các nàng đang chiêu đãi thái giám chấp sự. Hết chương.

Tiểu tứ có thể hỏi thăm trước hay không? Năm nay nếu như chi hoa hồng xong, cần mang theo chúng ta đi tiêu tiền hay không? Đại tàu hỏi thăm sớm như vậy làm cái gì? Ta muốn suy nghĩ thật kỹ, làm sao bắt chẹt được của ngươi một khoản đó mà. Ngươi dầm ngươi chút tiền đồ này, không để bản thân quản lý tiệm cơm cho thật tốt, kiếm chút bạc ra, lại chỉ nghĩ tới tìm cớ tống tiền người khác. Đó không giống, ta kiếm là ta kiếm, tứ đệ hiếu kính là tứ đệ hiếu kính cho ta. Nói đến cái này, tiểu tứ, trang chữ Tống Huy Tâm ngươi đáp ứng ta đâu rồi? Tỷ ơi, thứ này không phải dễ gặp như vậy, ngươi yên tâm, hễ là ta gặp được, nhất định sẽ mua về cho ngươi. Tử Hỷ hướng Tử Tình ôm quyền nói. Người một nhà cười nói, bất giác trăng đã lên giữa trời, bọn nhỏ đều đã giải tán vây quanh tới đây. Tử Tình và Khang Minh tự mình đưa mấy đứa tiểu dục bọn họ đi ra ngoài, giao cho thị vệ và gã sai vặt của bọn chúng. Hai người tay nắm tay trở lại trong hoa viên, không có ai nói chuyện, chỉ là lặng lặng dựa sát vào nhau nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời kia. Sau trung thu, Khang Minh vội vàng mua người, thuê người xử lý núi hoang, đặc biệt mang theo Lâm Hưng ở bên người làm quản sự trong trang. Tử Tình vẫn là mỗi ngày đến chỗ Thẩm Thị thỉnh an, trở về liền chơi cùng với Yên Nhiên. Thỉnh thoảng mấy đứa tiểu dược bọn họ sẽ đến thăm Tử Tình một chút, phần lớn thời gian nàng đều nhàn rỗi ở nhà xem, viết sách, làm một chút theo thùa may vá, ngày cũng là trôi qua rất nhanh. Ngày hôm đó Tử Hỷ từ trong chiều trở về, một đường chạy như bay vào nhà Tử Vũ trước tiên. Nương ơi, nương, chuyện tốt, nhị ca tam ca trúng rồi, còn có bội phu cũng trúng rồi. Hết chương. Nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 443, cử nhân trở về. Thẩm Thị nghe xong vội từ trong phòng đi ra, sợ mình nghe nhầm hỏi hắn. Tiểu tứ, ngươi lặp lại lần nữa, ai trúng? Nương, nhị ca tam ca đều trúng, còn có bội phu cũng trúng rồi. Hắn lặp lại một lần nữa. Thẩm Thị nghe xong vội niệm Phật. Mấy năm nay, nàng cảm thấy trong lòng thua thiệt nhất chính là Tử Tình và Tử Lộc. Tử Tình đối với gia đình này cống hiến lớn nhất, nhưng tăng gia hồi báo cho Tử Tình ít nhất. Xuất thân của Khang Bình vẫn luôn là một đề tài mọi người kiêng dè. May mà Tử Tình bây giờ có trợ phu yêu thương, nữ tế có năng lực, gia cảnh giàu có, lại được hoàng thượng phong thưởng, cũng coi như là thay đổi cạnh cửa, trong lòng bà cũng thoáng an ủi vài phần. Về phần Tử Lộc, hồi nhỏ hắn chịu khổ nhiều nhất, hai năm vừa ở riêng kia, việc đồng án toàn dựa vào hắn hỗ trợ. Mỗi khi nhớ thân mình nho nhỏ của hắn đi theo sau mình gieo giống dãy cỏ cấy mạ, thu gặt đốn củi, gần như tất cả việc nhà nông đều đã làm, Thẩm Thị liền xót xa không thôi. Không nghĩ tới ông trời cuối cùng cũng đã mở mắt, Tử Lộc cũng trúng cử nhân. Thẩm Thị vui mừng quá đỗi mà khóc. Cuối cùng ta cũng có thể an tâm rồi, biết việc này ta cũng đi cùng cha ngươi trở về, bày mấy bàn rượu mời người trong thôn. Nghe ý của Từ Hỷ, bởi vì ân khoa đợt trước bị hủy bỏ, sớm đã định ra mối trung thư tỉnh 100 danh cử tử. Ân khoa đợt này lấy tăng 50 danh, cũng là mở rộng Tử Lộc và Tử Thọ, còn có Hạ Cam Vĩnh tiến vào. Lưu Thị nghe xong vội hỏi, là lão gia gửi thư sao? Đệ đệ ta cũng là năm nay hạ tràng, cũng không biết như thế nào rồi. Không phải, ta là kiểm tra từ lễ bộ, các tỉnh đã báo danh sách lên rồi. Xin lỗi, ta không biết đệ đệ ngươi năm nay hạ tràng, cũng không biết tên của hắn. Cậu em vợ ta là không trúng, chẳng qua hắn cũng mới có học lên có năm hai. Phó Thị nghe xong đệ đệ nàng không trúng, có vài phần mất mát. Chẳng qua ngược lại vừa nghĩ, quả thực mới lên 2 năm, Tử Lộc bọn họ đều là lần thứ tư đi thi mới trúng, trong lòng liền cân bằng rất nhiều. Xem ra vẫn là tiểu tứ tìm tiên sinh tốt, không phí công dẫn dắt 2 năm. Tử Tình biết được tin tức chạy tới đây cười. Cũng không phải là lời này, trở về còn phải để cho hai người bọn họ đi tặng một phần hậu lễ cho tiên sinh. Không nói kinh thành bên này, tăng gia mọi người đoàn tụ một phòng. Ở An Châu bên kia, Tử Lộc Tử Thọ cũng là có chút sống một ngày bằng một năm. Bọn họ mới từ trường thi đi ra, không nghĩ tới Tăng Thị Tường đã tự tới đón, thế mới biết là Hạ Ngọc đã mất. Ba người trở về An Châu, Tử Lộc và Tử Thọ còn đặc biệt đi bái tế Hạ Ngọc một cái. Thế mới biết một nhà Thu Ngọc cũng đoạn giao với Xuân Ngọc rồi. Nếu như không phải là Điền Thị còn đó, chỉ sợ cùng với Tăng Thị Khánh bên này cũng phải chặt đứt qua lại. Nghĩ đến năm huynh muội Tăng Thị Tường bọn họ bây giờ làm thành như vậy, Tử Lộc và Tử Thọ trừ thở dài một tiếng, thật đúng là không còn nói được gì. Cuộc thi lần này trừ có Phó gia, Lư gia còn có Lương Dương gia, trừ Trần gia, các thông gia của Tăng gia đều có người hạ tràng, cho nên mấy người này thường tụ tập cùng nhau nói chút tin đồn thú vị trường thi, cũng nói chút thử luận, kinh nghĩa sách luận, sau đó vô cùng lo lắng bất an chờ đợi thông báo. Khi biết được trúng cử lần này có Lư gia và Dương gia, Hạ gia, chỉ không có Phó gia, Phó phu nhân và Phó đại nhân bàn bạc với nhau, không bằng cũng đưa Phó gia viễn đến kinh thành, nhờ Tử Hỷ tìm thư viện cho, còn không hơn học ở châu học ư? Lưu gia cùng với Dương gia, Hạ gia, bởi vì đầu xuân sang năm muốn thi kỳ thi mùa xuân, tự nhiên cũng là đi theo bọn Tử Lộc, bọn họ vào kinh, đều muốn nhờ Từ Hỷ tìm một tiên sinh chỉ điểm 1-2, hiệu quả há chẳng hơn so với mình ở nhà tự học sách ư. Cho nên, khi Tăng Thị Tường mang theo nhóm người này vào cửa, quả là dọa mọi người giật mình. Thẩm Thị thấy vậy liền cười. May mà là tiểu tứ xây nhà lớn, bằng không những người này có thể đi đâu ở. Trần Thị thấy duy nhất chỉ có Trần gia bọn họ không có một người đọc sách nào, trong bụng âm thầm có chút tự ti mặc cảm. Dù sao trong đám người này duy chỉ có nhà mẹ đẻ của nàng là thân phận thấp nhất. Nghĩ đến đây lại nghĩ tới một màn năm đó Tăng gia mở tiệc chiêu đãi thông gia kia, nhớ tới một thân áo dài kỳ quá của Trần phụ cùng với tiếng cười nhạo của Dương phụ, tâm tình Trần Thị càng xa xút. Tự tình nhìn ra tâm tư của Trần Thị, liền lôi kéo tay của Thẩm Thị cười. Nhị tẩu, ngươi không cần phải hâm mộ bọn họ, vất vả lắm nhị ca ta trúng cử, ngươi không vui mừng mà nói bày tiệc rượu mời mọi người một bữa, ngược lại ở nơi này nghĩ tới những thứ không hay. Ngươi nếu như vậy, tướng công nhà ta chẳng phải càng mất mát hơn? Hắn nhưng là đến cả một người cha nương huynh đệ cũng không có. Ta cũng là nhớ được có một câu châm ngôn: phía đông không sáng, phía tây sáng. Ngươi xem nhà mẹ đẻ ngươi, bọn đệ đệ tuy rằng đọc sách không thành, nhưng là xử lý tiệm cơm không tệ, toàn bộ phủ An Châu có mấy người không biết, nói ra cũng không tính là bôi nhọ Trần gia các ngươi. Vẫn là muội muội biết nói chuyện, ta nghe xong trong lòng lập tức thoải mái hơn. Chẳng qua là sao ta chưa từng nghe qua câu châm ngôn gì mà phía đông không sáng, phía tây sáng. Nhị thảo chưa từng nghe qua còn nhiều. Chúng ta à, vẫn là phải học biết thỏa mãn vui vẻ, không thể tự mình tiến vào ngõ cụt không thoát ra được, đó là làm khó cho mình. Ngươi không vui, nhị ca ta tự nhiên cũng sẽ không vui, bọn nhỏ cũng không vui theo, tội gì chứ, cuộc sống bây giờ đã không tệ rồi. Trần Thị kéo tay của nàng cười. Yên tâm, muội muội ta sẽ không như vậy, ta còn phải làm tốt hơn, làm lớn phong di cư ở kinh thành, tương lai các con ta nói đến, cha ta là cử nhân, nương ta cũng rất tài giỏi, phong di cư kia chính là nương ta làm nên, phải không? Từ Tình nghe xong lại cười, hấp dẫn mấy người lương thị tới đây. Hai người các ngươi tránh ở một bên nói cái gì đấy, vui vẻ như vậy. Hai người chúng ta đang nói, nhà nào có những cử tử này, mỗi nhà mời một ngày cũng không thể mấy ngày không nổi lửa. Phó thị cũng vội đáp, nhà ta cũng không có chuyện tốt gì, muốn nói vẫn là nhà Tam ca và Tam tẩu, đây chính là sau nghỉ lâm môn, thực nên mời mọi người một bữa ra trò. Nên vậy không bằng ngay ngày mai đi. Tử Thọ liền đáp, nghỉ gấp cái gì, từ đầu kia lần lượt tới cũng không tới lượt chúng ta trước, chúng ta vẫn là ăn nhà người khác trước đi. Từ Phúc đá Tử Thọ một phát cười, chúng cử nhân vẫn là không có tiền đồ như vậy, lúc này ấy vẫn là đến nhà ngươi trước. Dựa vào cái gì chứ đại ca, ngươi không nói đạo lý. Tử Thọ kêu lên, dựa vào nhà ngươi lúc này là hai phần. Lưu Thị cười đáp Tử Thọ, đại ca đại tẩu, các ngươi thực đúng là cả nhà nói chuyện. Thẩm Thị thấy vậy cũng lắc đầu, tiểu tam, nhà ngươi đi thì nhà ngươi, những ngày này ngươi không có ở đây, bọn họ chăm sóc tam nàng dâu cũng không ít đâu, ngươi cũng mời những ca ca tẩu tẩu tỷ tỷ này đi. Đúng vậy nương, ta chỉ là chậm cưới với đại ca thôi mà. Tam ca, còn có chúng ta đấy, chúng ta cũng ra sức không ít đâu. Từ Hỷ hô lên, làm trò, ngươi bận rộn như vậy ngươi có thể ra sức gì? Tử Thọ nói rõ là không tin hắn. Tam ca, ta cũng đi bồi tam tẩu nói chuyện dài buồn không ít, không tin ngươi hỏi tam tẩu đi. Phó thị ở một bên cũng cướp lời. Dương thị liền lôi kéo quần áo của Tử Thọ cười, chúng ta cứ định ngày mai đi, ngươi không có ở nhà, tất cả mọi người đều rất chiếu cố chúng ta. Nghe đi, vẫn là tam đệ muội là người hiểu chuyện. Tăng thị tường quét một vòng không thấy được Lâm Khang Bình bèn hỏi, sao Lâm nữ tế không có ở đây? Cha, Khang Bình hắn ra ngoài rồi, đi phủ Tùng Giang, cách Hàng Thành không xa. Lần này Khang Bình phải đi xem bến tàu mới, cùng với chuẩn bị xây dựng nhà xưởng, còn có xây dựng thêm xưởng thủy tinh, xưởng xi măng. Nghe nói xà bông thơm ở kinh thành, xưởng xà phòng cũng đang chuẩn bị xây dựng. Ý tứ của Khang Bình là ở Trung Thư tỉnh giàu có cũng xây một cái. Lượng tiêu dùng thứ này vẫn là khá lớn. Về sau những thứ này là khẳng định không nhập khẩu, còn tính toán xuất khẩu một ít đến những nước nhỏ xung quanh. Thị tường nghe xong không có lên tiếng. Lúc hắn đi, Lâm Khang Bình đi An Châu và Việt Thành, hắn đã trở lại rồi. Khang Bình này lại đi Hàng Thành cùng với phủ Tùng Giang gì đó. Thương nhân ấy à, lúc nào cũng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đúng rồi cha, ngươi còn không biết, chúng ta còn có một chuyện đại hỷ sự. Tỷ phu của ta được hoàng thượng tứ phong thất phẩm nghĩa quan, nhận chức hoàng thương, tổng lĩnh mua bán lo liệu các khoản cho hoàng cung, còn có tỷ ta cũng là thất phẩm an nhân. Từ Hỷ nói, hả, đây là sự thực sự sao? Chuyện khi nào vậy? Bởi vì sao lại được phong? Tăng Thị Tường nghe xong ngẩng đầu hỏi, bởi vì tỷ phu hiến một tòa mỏ cho triều đình, triều đình khen thưởng vẫn là hắn. Tăng Thị Tường nghe xong nhìn về phía Tử Tình. Các ngươi làm sao có thể có mỏ? Lạc Khang Bình lúc ra ngoài thỉnh thoảng mua vài ngọn núi, nào có biết chính là mỏ gì, chỉ là đúng dịp mà thôi. Tăng Thị Tường tất nhiên là không tin, thấy đông người cũng không tiện hỏi kỹ. Nhưng là Hạ Cam Vĩnh nhớ tới lời nói của Tệ Quang Đại Sư nói, chả trách năm đó tỷ tỷ gặp Tệ Quang Đại Sư. Đại sư đã nói vật vàng bạc nên bỏ vẫn là phải bỏ, thì ra là ứng nghiệm ở đây. Xem ra Quệ Quang Đại Sư này quả thực là có chút tu vi. Thẩm Thị nghe xong vỗ tay. Đúng vậy, sao ta lại quên mất vụ này? Đã là chỉ dẫn của Tuệ Quang Đại Sư, ta cũng an tâm, nghe lời đại sư chắc chắn không sai được. Tăng Thị Tường và Hạ Cam Vĩnh đều nghĩ tới lời tiên đoán của Tuệ Quang Đại Sư với Yên Nhiên. Hay là Yên Nhiên này quả thực là có tạo hóa lớn. Nghĩ tới chỗ này, Thị Tường nhìn thoáng qua mọi người. Lời này đến đây dừng lại, ngàn vạn lần đừng có nhắc tới nữa, lại càng không được nói ra ngoài. Tử Tình và mấy người Tử Phúc vừa được nhắc liền thông suốt, vội dặn dò người bên cạnh vài câu. Nàng thì đối với người nhà mình tương đối yên tâm, nhưng là đang ngồi đây có vài người ngoài, lòng người ấy à, ai có thể nắm được chắc chắn. Trở lại nhà mình, nàng vẫn nghĩ tới chuyện của Yên Nhiên. Thải Vân đỡ nàng, thấy Tử Tình giàu dĩ không vui hỏi, chủ tử chẳng lẽ là nhớ thế gia rồi sao? Tăng gia có quy củ, lúc thỉnh an tụ hội, mọi người nói chuyện, bọn nha hoàn đều không có ở bên cạnh, cho nên Thải Vân không biết xảy ra tình huống gì. Vừa rồi Tăng Thị Tường không có nói ra tên Yên Nhiên, chỉ là mấy huynh muội tăng gia ăn ý ngầm hiểu lẫn nhau. Những lời này nàng tất nhiên không thể nói với một nha hoàn, liền cười đáp, đúng vậy, cũng không biết một đường này hắn có thuận lợi hay không. Nghe nói tặc ở chỗ thuộc phủ Tùng Giang là hung hăng ngang ngược nhất. Thải Vân trả lời nàng, chủ tử yên tâm, gia nhất định có thể bình an trở về. Ngài nghĩ đi, gia phải làm nhiều việc như vậy, hoàng thượng sao có thể không phái người đi theo gia bảo vệ gia? Gia nếu có nguy hiểm, hoàng thượng tìm ai đòi 1.000 vạn lượng bạc đây? Tử Tình nghe xong bật cười, cái mỏ kia nước khai thác hoàn toàn, nhưng là nhiều cái 1.000 vạn cũng có đấy, tiếc gì một ít này. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 444, Lâm gia làm cơm nhật. Một nhà tử thọ quả thực vào ngày thứ hai mời khách, đáng tiếc Lễ Hàn Y tới, bởi vì Khang Bình không ở nhà, Tử Tình muốn dẫn Thư Duệ đi đưa quần áo rét cho tổ tiên Lâm gia. Thẩm Thị là cực kỳ không muốn để cho Tử Tình đi Lâm gia nữa, nhưng mà việc đưa quần áo rét này, việc liên quan đến tế tự tổ tiên, không cách nào ngăn cản không cho đi, chỉ đành phải dặn dò Đại Giang và Đại Hà đánh xe, còn có Thải Vân Tử Tình mang đi, ngàn vạn lần phải để ý một mình. Từ khi Lâm đại gia đi rồi, Tử Tình vẫn lần đầu tiên đến Lâm gia. Dư Thị nhìn thần sắc so với lúc trước kém đi không ít. Lâm Khang Kiện tự hồ cũng chưa có từ trong nỗi bi thống tang phụ đi ra. Hồ Thị cũng không nói cười giống như dĩ vãng. Còn có Thư Hưng, cuộc hôn nhân này rốt cuộc vẫn là không thành, nếu chờ phải chờ tới 3 năm sau. Chẳng qua nàng cũng không có nhìn thấy bóng dáng của Thư Hưng đâu. Nhìn thấy Tử Tình, Dư Thị bọn họ đầu tiên có chút ngoài ý muốn, sau lại nghĩ tới đây là Lễ Hàn Y. Lâm Khang Kiện liền nói, Tết Trung Thu không tới đây, ta đã nghĩ đến là tam đệ ra ngoài, đệ muội sợ là đã quên, chúng ta đã tế bái cùng luôn rồi. Lúc này cũng giống thế, không nghĩ tới trời lạnh như vậy, đệ muội còn khăng khăng chạy đến đây. Tử Tình vừa nghe thầm nghĩ hổ thẹn, Tết Trung Thu Lâm Khang mình không có ở nhà, bản thân đúng là thực sự quên mất. Lúc này nếu không phải là Hoa Mama nhắc nhở, nàng chỉ sợ là lại không nhớ ra. Bởi vì quê nhà An Châu của Tử Tình bên kia cũng không có tập tục lễ Hàn Y này. Đây là thứ nhất, thứ hai nàng nhiều năm không tế bái phụ mẫu của Khang Bình, nhất thời thật đúng là không quen lắm. Trong lòng nàng ở trong lòng nói với công bà một tiếng thực xin lỗi. Đồ đều là Hoa Mama giúp chuẩn bị cho nàng. Hai phu thê Lâm Khang Kiện và Tử Tình cùng đến mộ phần. Hôm qua chúng ta đã đốt một phần cho nhị thúc luôn rồi. Chẳng qua nhị thúc nếu biết các ngươi tự mình đến, chỉ sợ sẽ càng vui vẻ hơn. Tử Tình dẫn Thư Duệ quỳ xuống. Cha, nương, con dâu thực xin lỗi, không có làm hết bổn phận của con dâu. Vẫn lần đầu tiên tới đưa quần áo rét cho hai vị. Hai vị muốn trách thì trách con dâu, không liên quan tới tướng công. Tướng công đi xa nhà rồi. Tử Tình lại ba la giải thích vài câu. Thư Duệ liền nói, tổ gia tổ nương, không phải là nương ta sai, nương ta cho tới bây giờ chưa từng làm những việc này. Nàng không biết, về sau nương ta đã biết rồi, nhất định sẽ không quên. Thư Duệ nói xong liền đỡ Tử Tình đứng lên. Nương, trên đất lạnh lắm, tổ gia tổ nương biết được sẽ đau lòng ngươi. Đệ muội thực sự là có phúc khí tốt, không chỉ có tam đệ che chở. Người làm con này, con nhà tổ đã biết che chở cho nương của hắn, là một đứa hiểu chuyện. Nhị thúc nhị thẩm nếu biết sẽ rất cao hứng bao nhiêu. Tử Hình vui mừng sờ đầu của Thư Duệ. Trở lại Lâm gia, Mã Thị và Khương Thị biết nàng đến, cũng đều tới đây. Dư Thị biết nàng bọn họ đi đường nửa ngày, lúc này chỉ sợ đã sớm đói bụng, cho nên cùng với Mã Thị Khương Thị ở trong phòng bếp nấu cơm. Tự Tình rửa xay xong vào phòng bếp giúp đỡ nhóm lửa, Dư Thị vội ngăn nàng lại. Ấy đừng, ta biết ngươi ở nhà đều là nha hoàn bà tử hầu hạ, ở chỗ ta ăn không ngon ở không tốt, còn muốn bắt ngươi làm việc, thật đúng là uất ức cho ngươi. Đại nương, hồi ta còn nhỏ ở nhà cũng phải làm việc, không có yếu ớt như vậy đâu. Đại nương biết ngươi và Khang Bình đều là người mềm lòng, đại gia ngươi vừa đi còn tưởng rằng các ngươi sẽ không qua lại với chúng ta nữa đấy. Lại nói tiếp, chuyện năm đó cũng trách ta, nếu không phải là ta xúi giục, suốt ngày ở trước mặt đại gia ngươi nhắc tới, đại gia ngươi sẽ không động tâm tư muốn bán người. Cũng là vừa vặn nhà ta có bà con xa, là gã buôn người, hắn hỏi thăm kinh thành có gia đình giàu có nào muốn mua người hay không, liền đến thông báo cho chúng ta một tiếng, cứ như vậy mà đem Khang mình bắn vào Văn gia. Đại nương thừa nhận cuộc sống khi đó gian nan, cả nhà đều ăn không đủ no, lòng riêng của đại nương quấy phá, động ý nghĩ bán Khang mình. Nhưng trên đời này có mấy người làm nương mà không thương con mình. Dư Thị nói xong liền khóc lên. Má Thị liền tiến lên khuyên nhủ nàng. Nương, tam đệ bội cũng chưa có trách ngươi, còn nói những chuyện cũ năm xưa làm gì. Tự Tình không muốn nghe bọn họ sám hối, bèn nói, đúng vậy đại nương, chuyện quá khứ đã trôi qua. Lúc này tiểu nhi tử của Khương Thị Thư Đạt chạy vào, lôi kéo tay của Khương Thị. Nương, Thư dạy ca ca biết đọc sách biết chữ, ta cũng muốn đi học, đọc sách biết chữ có được không? Khương Thị vuốt đầu của đứa nhỏ. Được, Thư Đạt của chúng ta cũng muốn tiến tới rồi sao? Đầu xuân sang năm nương sẽ chuẩn bị tìm tiên sinh cho ngươi. Chẳng qua nương nói trước cho ngươi, đi học phải chăm chỉ theo tiên sinh, không được ham chơi lãng phí tiền bạc. Muốn ta nói, tứ đệ muội vẫn là đừng có lãng phí tiền bạc. Thư Hưng cũng không phải đọc sách bao nhiêu năm, không phải là còn đang làm ruộng sao? Có lẽ nhà tứ đệ muội cũng như nhà tam đệ muội, tiền bạc vẫn là dư giả, coi như ta lắm miệng. Khương Thị nghe xong lạnh nhạt cười. Đứa nhỏ muốn học, để cho hắn đi thôi. Cùng lắm mùa đông ta làm thêm một chút đồ theo, cha đứa nhỏ làm công nhật thêm mấy ngày, chịu đựng một chút cũng sẽ qua. Tự Tình lúc này mới nhớ tới, đồ theo năm đó của Khương Thị vẫn là mình chỉ điểm nàng mấy ngón. Tứ đệ muội bây giờ là làm đồ theo hay là đồ theo nhỏ vậy? Chẳng qua là khâu hầu bao theo mấy tấm khăn, thứ lớn ta theo không tốt còn hại mắt. Tự Tình biết món nhỏ hầu bao và khăn này quen tay một ngày cũng chỉ có thể làm hai cái, thông thường có thể kiếm được 20 văn tiền đã coi như không tệ, một mùa đông cũng có thể kiếm được 2 lượng bạc, tiền học phí cho đứa nhỏ hẳn là đã đủ. Lúc ăn cơm nàng không thấy được Lâm Khang Tường và Lâm Khang Dũng, còn có Thư Hưng, liền hỏi mọi người, nhị ca và tứ đệ bọn họ làm cái gì vậy, sao không có đến ăn cơm? Đi ra ngoài làm công nhật rồi, ngay ở trên đường các ngươi đến, nghe nói có một chỗ người ta đang thu dọn núi hoang đất hoang, nhận người xung quanh đấy. Ai nha, nương ta nghe nói là mảnh đất kia rất lớn, nguyên cái tường viện hàng rào kia đã có mấy sạng đất rồi. Chật chật, một miếng đất lớn như vậy, nếu là ruộng tốt thì thật tốt. Người nói nhà ai có bạc mà không dùng, lại đi mua mấy mảnh đất tốt, lại cứ muốn sửa sang núi hoang cái gì cũng không ngọc ra được. Cũng không biết người có tiền rốt cuộc là muốn làm gì đây. Tự Tình vừa nghe, đây không phải là đất nhà mình sao? Chẳng lẽ là gần đây? Bèn hỏi nàng, cách đây có xa không? Có hơn 10 dặm đường thì phải. Mấy người bọn họ đều là trời vừa sáng đã bắt vàng, đã vội vàng bắt xe lừa đi. Tiền công một ngày được đến 30 văn, còn bao 2 bữa cơm xem như là phúc hậu rồi. Tự Tình thật đúng là không biết thôn trang nhà mình ở phụ cận ngay đây, phòng trường Khang mình cũng không nghĩ tới lại có thể để cho đường ca đường đệ nhà mình đi làm công nhật. Bởi vì hắn giao việc cho Lâm Hưng, còn có 2 người Vương Tài, không được mấy ngày đã rời nhà, đâu có biết chuyện thê người. Nhưng là việc này về sau muốn giấu giếm chỉ sợ là không giấu được. Nghĩ một lúc rồi nàng nói, không biết chỗ đại tàu kia có phải là chỗ nhà ta hay không, ta thật đúng là chưa từng đi xem. Nhưng là biết Khang mình nhờ người mua một vùng núi, hắn cũng là vội nhìn thoáng qua, giao việc cho quản gia rồi đi luôn. Phòng chừng lúc đó cũng là không nghĩ tới để cho nhị ca bọn họ ở bên trong làm công nhật. Dư Thị vừa nghe xong sửng sốt, Mã Thị nghe xong trái lại vui mừng. À, vậy thì dễ làm rồi, đó là nhà tam đệ, thay người trong nhà trông coi, làm quản sự gì đó là được, không cần dốc sức khuân vác rồi. Lâm Khắc Kiện liếc nàng ta một cái. Lời cha dặn ngươi, lúc đi đã gần quên rồi sao? Đừng nói tam đệ muội còn chưa xác định rốt cuộc có phải của nhà nàng hay không, cho dù phải cũng không liên quan tới chúng ta, chịu khó làm công nhật của chúng ta, cầm tiền công kia của chúng ta, kiếm cơm bằng sức lao động của mình, không có mất mặt. Dư Thị nghe xong liếc mắt nhìn Đại Nhi Tử một cái, không có lên tiếng. Trái lại Khương Thị nói, tam tẩu, ta không có yêu cầu khác, có thể nói cho quản sự một tiếng hay không? Nếu có việc làm hãy cứ thê khẩu tử, hắn làm việc không có lười biếng, rất thành thật, chủ nhà xung quanh đều biết, có việc gì đều muốn tìm hắn đến làm, đương nhiên không thành vấn đề. Lát ta hỏi thăm một chút, dặn quản gia vài câu. Tử Tình, nói lý ra người làm nương như ta không nên cầu tình cho bọn nhỏ. nhưng là mấy người này một mùa nông nhàn cũng quả thật nên ở bên ngoài tìm một chút việc làm. Nhi tử khuê nữ cũng là một đám đã lớn, chỗ nào cũng cần dùng tiền nhiều lắm. Nhà ngươi đã thuê người, thuê ai mà không phải là thuê, không bằng cũng mang đại ca ngươi đi. Con người đại ca ngươi làm việc càng là một tay lành nghề, không tin ngươi thử xem sẽ biết. Tử Tình nghe xong, yêu cầu này thật đúng là không cao, huống hồ Lâm Khang Kiện này vừa nhìn chính là người làm nhiều nói ít, vội vàng nói: liền theo đại nương, ta hỏi rõ rồi sẽ để cho đại ca đi qua. Tử Tình gọi Đại Hà tới hỏi, quả thực là đất của Khang Bình, liền sai hắn đi tìm Lâm Hưng nói một tiếng. Khang Kiện thấy vậy vui mừng xoa tay liên tục: giờ thì tốt rồi, ta cũng có thể có tiền thu, trong nhà có thể bớt được miệng ăn, đa tạ đệ muội. Mã Thị nghe xong nói: nhi tử nhà ta cũng đến 15, không bằng cũng mang đi làm công vài ngày đi, tốt xấu gì cũng kiếm được một ít tiền trợ cấp. Dư Thị liếc nàng ta một cái nói: đứa nhỏ nhà ngươi còn nhỏ, người đến người đi lộn xộn, không để ý một cái, đứa nhỏ có gì sơ suất, ai chịu trách nhiệm? Chờ đứa nhỏ lớn hơn một chút rồi nói sao, cũng đừng có chỉ dình lấy đại tử của người ta, cũng phải suy nghĩ phân lượng của mình có được không chứ. Tử Tình vừa nghe lời này của Dư Thị thật đúng là dùng được. Mã Thị lập tức không lên tiếng nữa, cũng bớt cho nàng khó xử. Mọi người ở Lâm gia này trước mắt xem ra chỉ có hai phu thê Mã Thị này là hay giở trò khôn vặt, mấy người khác vẫn còn khá tốt, không có ý định nhất định đòi nàng nâng đỡ. Kiếm cơm bằng sức lao động của mình, lúc nào cũng có khí phách. Buổi tối mấy người Lâm Khang Tường trở về, tới đây thỉnh an Dư Thị trước, thế mới biết Tử Tình đến nay, tất nhiên cũng giúp bọn họ, cũng biết bọn họ đang giúp nhà Tử Tình làm việc. Lâm Khang Dũng cũng không nói gì. Lâm Khang Tường nghe xong liền nói: một vùng núi lớn đó, không biết mấy ngàn lượng bạc mới có thể mua lại, không biết tam đệ chuẩn bị làm cái gì vậy? Việc này ta thật đúng là không rõ, ta chỉ là nghe nói hắn có nhắc tới một vùng núi lớn, ta còn chưa có đi xem qua đâu, nếu không phải nghe đại tẩu nói tới, ta cũng là không nghĩ đến. Tam đệ ra ngoài rồi, có phải bao lâu mới có trở về? Sao ta chơi tới bây giờ chưa có từng gặp hắn ở đó? Ta cũng là nghe nói muốn xây một căn nhà lớn ở đó, đã bắt đầu khởi công, để mời các ngươi định tới đó ở sao? Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 445, nghiên cứu thảo luận. Lâm Khang Tường thoáng cái hỏi nhiều như vậy, nàng thật đúng là không biết rốt cuộc hắn có ý gì. Tự Tình đối với hắn không có ấn tượng tốt gì. Chẳng qua nghe Lâm Khang Bình kể một màn uống say ở từ đường kia, cảm thấy hắn vẫn là người có chút lương tri. Nhị ca, tướng công khi nào trở về ta thật đúng là không biết. Ta nghĩ căn nhà kia cũng là vì tiện cho lúc có đôi khi mang theo đứa nhỏ ra ngoài chơi ở đi. Thực ra hẳn là Lâm Khang Bình cảm thấy mỗi lần về Lâm Trang đều phải ở chỗ của Dư Thị, Tự Tình rất không quen. Đại khái hắn cũng đã sớm cân nhắc muốn xây nhà, Tự Tình chỉ là buồn bực sao hắn không có về quê xây nhà. Tam đệ muội, ta cũng là biết nhà địa chủ ở trong trang bên cạnh vỡ một mảnh đất hoang trồng đào, là một loại đào mật chuyên bán cho người trong thành ăn, nghe nói còn không tệ, để bộ ngươi không bằng cũng thử xem đi. Tam tẩu, ta biết cách đây không xa còn có một thôn lê hoa, tam tẩu không bằng cũng phái người nhìn xem có thể trồng hay không. Bốn là ta còn muốn làm một việc trộm chút thời gian lười biếng, đã là nhà tam đệ, nhị ca ta sẽ không thể lười biếng dùng mánh lới rồi, để bộ ta nói cho ngươi, bờ rào kia vẫn là dùng bụi gai gia cố một chút đi, bằng không nhà ngươi đến lúc đó bất kể trồng cái gì nuôi cái gì, người ngoài một khi sờ soạng là nhảy vào được. Bên ngoài tốt nhất là trồng một ít thứ trẻ con không muốn hái, giống như những quả đào quả lê gì đó kia, bọn nhỏ thấy có mấy đứa mà không thèm, một khi thèm nhất định sẽ tìm cách chui vào. Hái về quả đào cũng không lớn chuyện, hàng rào nhà ngươi mà bị thủng ra, người nào con nào cũng có thể chui vào, gieo hết tai họa ra. Tự Tình thấy huynh đệ Lâm gia ào ào ra chủ ý, đại khái cũng là lo lắng cả vùng núi lớn này không có thu hoạch gì, tiền bạc này cũng là lãng phí, trong lòng có một tia ấm áp. Xem ra người Lâm gia này không giống như suy nghĩ của mình, cũng không có ý muốn dán lên. Tự Tình liền thở vào nhẹ nhõm, cùng mọi người cười nói hột hồi. Mọi người Lâm gia cũng là liền nhà nào về nhà nấy. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Tự Tình chuẩn bị thức dậy chuẩn bị về thành, mấy huynh đệ Lâm gia đã đi làm. Hồ Thị chuẩn bị một rổ trứng gà cho nàng. Tẩu tử không có thứ gì tốt cho ngươi, đây là một rổ trứng hai lòng, ta chọn riêng ra, ngươi cầm đi cho bọn nhỏ ăn cho mới mẻ. Lời dư thừa tẩu tử không có nói nữa, có thời gian rảnh thường xuyên qua đây thăm. Tự Tình thấy vậy hết sức hiếm lạ, khéo léo từ chối. Đại tẩu vẫn là giữ lại bán đi lấy mấy đồng đi, thứ này ít, đúng là của hiếm. Đệ muội đừng có từ chối, đây là một đám trứng gà cuối cùng trước khi mùa đông, vốn chính là giữ lại cho các ngươi, đoán rằng các ngươi cũng nên đến một chuyến. Mỗi lần các ngươi đến cũng không có đi tay không, chúng ta không có gì thứ gì tốt, vừa khéo chọn ra được một rổ trứng hai lòng, nghĩ thứ này chắc các ngươi cầm đi vừa vặn, cũng là tâm ý của chúng ta. Hồ thị đã nói như vậy, Tử Tình chỉ đành phải mang đồ đi. Dư thị thấy vậy liền nói, vốn đang muốn lấy chút dưa chua cho ngươi, nhớ năm đó tới ngươi còn rất thích ăn, đáng tiếc bây giờ còn chưa chua, chờ chua rồi ta để cho bọn họ đưa đi cho quản gia ngươi. Vậy đa tạ đại nương. Mùa đông rau thiếu, chỉ ăn thịt cũng không được, dưa chua còn rất dài ngấy, nàng tất nhiên là thích ăn. Người có thể đến chính là còn nhận đại nương là ta này. Người một nhà cũng không nói những lời sáo rỗng, mau sớm đi đi thôi. Trời này ta thấy có chút âm u, đừng có để một lát nữa tuyết rơi xuống, trên đường không an toàn. Tử Tình nhớ tới lần trước gặp phải ngày giông tố, cũng không dám trì hoãn nữa, vội từ biệt mọi người lên đường. Nói thật ra lần này ở Lâm gia, nàng vẫn có vài phần ý muốn đối với sự chuyển biến của Lâm Khang Tường. Tử Tình còn nhớ rõ tình cảnh lúc đó, hắn ép hỏi Lâm Khang Bình tìm hiểu chi tiết của nhà nàng, hết sức hùng hổ dọa người. Thư Diện thấy nàng đang trầm tư bèn hỏi, nương, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Đang suy nghĩ mấy người đại gia và các thúc thúc của ngươi, ta cho rằng bọn họ sẽ nói ra yêu cầu gì, không nghĩ tới chỉ là muốn đi làm công. Xem ra bọn họ đều nhớ kỹ lời nói của đại tổ gia ngươi, không được trông chờ tiền tài không làm mà hưởng, tuân thủ bổn phận của mình. Nếu năm đó mấy đứa nhỏ nhà Xuân Ngọc cũng có thể như vậy, bi kịch của một nhà Xuân Ngọc có phải là có thể tránh khỏi rồi hay không? Đáng tiếc không gặp phải một đôi cha nương tốt. Khi đi được nửa đường, quả nhiên hạt tiết nhỏ rơi xuống đất lập tức chảy ra. Thải Văn nhìn thoáng qua nói, chủ tử đừng có lo lắng, các chúng ta đây kỹ thuật đánh xe của đại giang bọn họ, xin người cứ yên tâm. Thư Diệu nghe xong nắm tay của nàng, Tự Tình thì cười cảm thấy bình yên. Lúc nàng vào nhà thấy ba chiếc xe ngựa đỗ ở cửa, chắc là ba đứa nhỏ kia lại tới cửa rồi. Thư Viện vừa nghỉ phép là hay chạy tới nhà của nàng ngay. La Hạo Viêm kia cũng vậy, nàng không có cách nào đuổi người, dù sao cũng là con của ân nhân cứu mạng mình. Thực ra nàng không muốn tiếp đãi nhất chính là Văn Tinh Vực, vừa nghĩ đến những quý phụ nhân Văn gia kia, nàng luôn có loại cảm giác không rét mà run. Tiểu Phấn thấy Tử Tình liền cười, nãy nãy đã trở về, phụ nhân đã phái người đến hỏi mấy lần. Nói xong vội phân phó Tiểu Hòa đi qua nói một tiếng. Tử Tình thấy trên mặt đất đã có một tầng tuyết mỏng như xương trắng, nghĩ tới hôm nay trời lạnh, không biết Khang Bình ở bên ngoài thế nào rồi, quần áo mùa đông có mang đủ hay không. Tiểu Dực thấy Tử Tình vội chạy tới, cô, hôm nay chúng ta ăn lẩu đi, trong trang tặng cho ta mấy con dê tới, ta lấy một con cho cô, còn có ta muốn ăn đùi dê cô nướng, Thư Ngạn nói là ăn khá ngon. Hoa Mama ở một bên nói, dê đã xử lý sạch sẽ, nãy đã nghỉ ngơi một lát trước, nô tỳ có việc gì phái nô tỳ đi làm là được. Tử Tình thấy bọn nhỏ tương đối đầy đủ, nghĩ có lẽ khá nhiều đứa thích ăn đùi dê nướng, bèn nói rằng vẫn là tự ta đi thôi, cũng không coi là mệt, ngồi lâu quá vừa vặn hoạt động một chút. Cạnh ao có một hậu hoa viên có một phòng kháng, nghe ý của Từ Hỷ là chuyên dùng để ăn món quay nướng. Tử Tình sai Tiểu Bạch dẫn một bà tử đi nhóm lửa, hong nóng kháng lên. Ở bên này phân phó Tiểu Tử cắt thịt, hai cái chân trước nàng đều ướp lên, còn lại để cho Tiểu Tứ cắt cả thành lát cắt, xương và dê tạp để nấu lên. Mới nhớ tới Tiểu Trúc đi các nhà gọi một tiếng, hôm nay ăn thịt dê ở trong hoa viên. Một hồi thì thấy Lưu Thị cũng tới đây, hôm nay vốn nên là nhà ta mời khách, ngươi lại tranh trước, đồ ta đều đã chuẩn bị rồi. Thời tiết này đặt ở bên ngoài cũng không hỏng được đâu, mấy đứa nhỏ nhà ta muốn ăn, đại tổng nếu không muốn đến ta cũng không có ý kiến đâu. Cái đức hạnh này ta không chỉ muốn đến, còn muốn mang cả nhà đến đây. Lưu Thị nói xong liền cười rời đi. Hôm nay vừa vặn là ngày mộc hư của Tử Phúc và Tử Hỷ, cho nên một hồi người đã đầy đủ, than lửa lưới sắt đã chuẩn bị hết. Mấy người Lưu Thị chơi mặt trượt ở phòng bên cạnh. Tử Hỷ liền nói, tỷ ơi, may mà lúc đó ta nhớ tới tình hình năm đó ăn thịt nướng ở nhà ngươi, mới đặc biệt giữ lại một cái như vậy, không tệ chứ. Ngươi cũng chỉ tới có ăn thôi. Ai nói bây giờ ta tốt xấu gì cũng là trọng trách trên vai. Hai, nói đến đây cũng không biết tỷ phu có thuận lợi hay không, máy dệt gì đó cũng không biết có mua được hay không. Các ngươi nói vì sao người Tây Dương có thể ở trong vài thập niên này tiến bộ thần tốc như vậy, ta thật đúng là muốn đi xem. Muốn đi? Ngươi không thể xin chỉ với hoàng thượng sao? Hẳn là có thể cho phép đi, dù sao hiện tại phải nhập vào không ít kỹ thuật của người Tây Dương, có thể tận mắt xem, đi theo học hỏi khẳng định là hơn đóng cửa làm xe nhiều. Nhưng là ngươi biết tiếng của người Tây Dương sao? Tử Phúc hỏi hắn. Tỷ phu, hẳn là biết một ít đi, thời gian hắn giao tiếp với người Tây Dương là dài nhất đấy. Tử Hỷ đáp lời, đúng thật là trùng hợp, tỷ phu ngươi cũng muốn đi đó, nếu không phải là không yên lòng ta, hắn đã sớm đi rồi. Phải không? Thế ngày mai ta lại một lần nữa dâng sổ con, tỷ, ta cam đoan trong vòng 2 năm nhất định trở về, ngươi yên tâm. Lời này của ngươi vẫn là nói cùng với vợ của ngươi đi, Khang Bình nhà ta không đi. Cô, người Tây Dương có những chỗ nào mạnh hơn chúng ta? Tiểu Dược hỏi nàng. Cái này cũng không dễ nói. Công nghiệp của người Tây Dương phát triển hơn chúng ta, chủ yếu thể hiện ở luyện hóa, điện kim, vải bông dệt len, đương nhiên còn có súng pháo chúng ta muốn, kỹ thuật thuốc nổ, nhưng là đồ thêu, gấm tơ lụa đồ sứ, những kỹ thuật cổ xưa của chúng ta, bọn họ phần lớn là không biết. Từ Tình thuận miệng nói. Tình Nhi, những cái đó ngươi từ nơi nào mới biết được? Từ Phúc hỏi nàng. Từ Tình thấy cả phòng đều nhìn mình, để mang theo tò mò và nghiên cứu, vội hỏi. Ở đây là có cái gì? Ngươi không thấy Khang Bình nhà ta qua lại với người Tây Dương bao nhiêu? Trở về nghe hắn nhắc tới lỗ tai ta cũng mọc kén rồi. Nhà ta có bao nhiêu đồ của người Tây Dương, phân tích một cái không phải là rõ ràng sao? Lý do này coi như đã nói qua, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Từ Hỉ vỗ bả vai của nàng. Tỷ ta là ai? Đó là nước từ dung tục bình thường sao? Không giống có người, suốt ngày cũng chỉ biết có chơi mặt trượt. Từ Hỉ nói xong liếc mấy người Lưu Thị một cái. Lưu Thị liền cười. Ta đề nghị mấy tàu tử chúng ta đánh tiểu tứ một trận, các ngươi có đồng ý không? Ta không có ý kiến, chỉ cần tứ đệ bội không có ý kiến là được. Vừa vặn lúc này thịt dê cũng chín, Từ Tình sợ đùi dê không đủ lại cắt ra rất nhiều sườn dê, một hồi mùi thơm đã xông vào mũi. Từ Hỉ cùng với bọn nhỏ ăn trước, mấy người Lưu Thị giải tán vây quanh đi qua, càng nhiều người người cướp ta cướp, ăn càng ngon. Cộng thêm tay nghề của nàng vốn đã trải qua vô số lần thực tiễn, La Hạo Viêm vừa ăn vừa khen. Cô, ăn ngon thật, ngày mai chúng ta còn tới, cô còn làm nữa hay không? La Hạo Viêm nói xong thấy Tiểu Dực và mấy đứa thư dạy nhìn hắn, vội bồi thêm một câu. Ngày mai nhà ta ra dê cũng được. Đi, nhà cô không lấy ra nổi một con dê sao? Ta chỉ là sợ cô mệt thôi, Tiểu Dực nói. Vậy chờ mấy ngày nữa, thời điểm mộng hưu lần sau, được không cô? Văn Tinh Vực cũng hỏi nàng. Từ Tình nghe xong chỉ đành phải đáp ứng. La Hạo Viêm vội nói. Cô, trở về ta đưa hai con dê đến, một con dê những người này không có đủ chia. Từ Hỉ nghe xong vỗ bờ vai của hắn. Đủ ý tứ, cứ định như vậy đi. Từ Phúc nhìn hắn cười. Ăn no rồi còn không biết sổ con của ngươi đi, suốt ngày chỉ biết ăn thôi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.